Lễ tấn phong bang chủ rất là giản dị, cử hành ngay lúc đó. Mọi người đã có chủ ý từ trước, nên là chuẩn bị vô cùng mau lẹ. Vị bát y tổng trưởng quản đã từ trần, nên có một đệ tử tám túi được tạm cử lãnh trước đó. Vị này liền đeo lưng 10 túi vải, đưa cho chàng một cái bát cổ và một cái gậy đà cầu làm bằng một thứ trúc rất là quý, đã lâu đời, nên sắc gậy xanh biếc như ngọc. Đó là những bảo vật biểu hiện quyền của bang chủ cái bang. Sau đó đến lễ tham kiến tân bang chủ, Thiên Diệu thần cái lãnh đạo 5 vị trưởng lão đến trước mặt Kim Ngang Tiêu, đột nhiên quỳ phục, làm chàng kinh hoàng đứng vội lên kêu lớn: "Chư vị tiền bối, xin chớ làm như vậy, tại hạ chỉ đáng bậc con cháu." Thiên Diệu thần cái nghiêm sắc mặt nói: "Bang chủ, bang quy của cái bang nghiêm chỉnh vô cùng, có đâu luận tuổi hơn kém. Bọn lão ô đều là thuộc hạ của bang chủ, nếu không hành lễ, làm sao cho phải phép đây?" Nói đoạn, cả 6 ông già đầu bạc trắng cùng quỳ lạy vị tân bang chủ một lạy. Kim Ngang Tiêu nhận lạy mà trong lòng xốn sang, vội đứng lên cung kính vái dài đáp lễ. Sau đó đến bọn đệ tử cái bang, lần lượt từng bọn 50 người một đến trước mặt Kim Ngang Tiêu quỳ lạy và hô lớn: "Chúng đệ tử tham kiến tân bang chủ." Đoàn các đệ tử ngũ quỷ môn cũng đến lạy mừng. Đệ tử ngũ quỷ môn thấy trưởng môn nhân được tôn làm bang chủ cái bang, ai nấy đều mừng rỡ, biết rằng môn phái từ đây quang vinh thêm gấp bội. Sau cùng Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ cũng đến chúc mừng. Cả hai con sâu rượu này bỗng nhiên kêu lớn: "Cái bang trong cửa bang chủ mà không có rượu, thật là khiếm khuyết vô cùng." Ngô trưởng lão cười hồ hố: "Đúng đấy, huynh đệ đã nghĩ đến việc đó, nên là đã sắp dẫn cả rồi đây." Vừa dứt lời, các đệ tử cái bang đã dọn rượu thịt lên. Tiệc rất là đơn giản, chỉ có rượu và thịt dê nướng, đặt luôn trên chiếc chiếu trải ở mặt đất. Nhưng mọi người nhập tiệc vô cùng vui vẻ, tinh thần tưởng đến hơn ruột thịt. Rượu được vài tuần, Thiên Diệu thần cái bỗng cất tiếng nói lớn: "Bàng chủ, vừa rồi lão ô có tai kiếp giang hồ sắp sửa xảy ra. Đó chẳng phải là hư ngôn, mà là bằng chứng rõ rệt." Túy Phật Thiên Hồ nốc rượu một hơi dài, rồi cất tiếng cười kha kha nói: "Thần cái, ông nghe được tin gì, xin cứ nói ra ngay đi. Đừng úp úp mở mở như vậy, bần tăng nghe khó chịu vô cùng." Thiên Diệu thần cái chưa kịp đáp thì Giang Nam Tiểu Quỷ đã cất tiếng cười hô hố: "Túy Phật, nhờ người mấy hôm nay nhịn rượu, những con sâu rượu trong bụng nhà người chắc là phải đói lả rồi đấy. Bởi thế bây giờ nhà người được bữa uống thả thích, lũ sâu rượu bắt đầu hoạt động, nên là người thấy nóng này, ngồi im không chịu nghe nổi nữa hay không?" Túy Phật Thiên Hồ hừ một tiếng rồi đưa mắt lườm Giang Nam Tiểu Quỷ: "Cái lão tiểu quỷ này, những con sâu rượu trong bụng của nhà người dễ thường thua những con sâu rượu trong bụng Phật gia chăng? Giang hồ sắp trải phong ba, lúc đó không biết chừng lũ sâu rượu sẽ chết khát nhằn răng, chứ đừng tưởng được thỏa thích như bây giờ." Mọi người đã biết đôi bàn tăng tụng này là hai người trí thần cùng đam mê một chữ tiểu, nên bất luận ngồi bên nhau bao giờ, nếu không thì thôi, bằng đã có mấy chén rượu vào, tất là phải cãi nhau òm tòi. Thấy đôi bên đã bắt đầu gây sự với nhau, ai nấy đều bật cười. Thiên Diệu thần cái nói: "Này, hai vị đừng cãi nhau nữa, để lão phu nói cho mà nghe. Sở dĩ lão phu đã đoán biết tài kiếp võ lâm chuyến này rất lớn là vì Câu Hồn Bang đã liên kết với U Minh Cung. Cha con Câu Hồn Bang chủ và hai vợ chồng chủ nhân U Minh Cung là những tên đại ma đầu, vô ác bất tài, võ công thượng thừa, cơ mưu lại hiểm độc. Một khi chúng hợp tác với nhau, giang hồ lập tức nổi phong ba ngày." Giang Nam Tiểu Quỷ nốc một ngụm rượu rồi thùng thình nói: "Câu Hồn Bang và U Minh Cung cấu kết với nhau chưa nguy hiểm bằng hầu hết các đại môn phái như là Võ Đàng, Không Động, Hoa Sơn đều thần phục Câu Hồn Bang chủ và chủ nhân U Minh Cung." Mọi người nghe nói giận mình kêu lên một tiếng, trợn mắt nhìn nhau kinh hãi. Bỗng nhiên Túy Phật Thiên Hồ kêu giống lên một tiếng: "Cái lão tiểu quỷ kia, ngươi độc hiểm như vậy là cùng. Ngươi biết được tin dữ như vậy, làm sao bây giờ mới nói ra? Suốt dọc đường ngươi đi với ta, ngươi chẳng bảo cho ta biết, hay là không có hơi rượu nuôi lũ sâu trong bụng ngươi, chúng không cho ngươi mở mồm, hả?" Giang Nam tiểu quỷ trợn mắt nói: "Cái lão Phật say, nhờ ngươi tính nóng như lửa. Ta nói hở cho ngươi biết, để mà ngươi nhịn không được, gây chuyện cam qua với các đại môn phái. Chúng liền dùng âm mưu độc để mà xẻo từng miếng mỡ của nhà ngươi à? Nhà ngươi chết đi cũng được, nhưng mà ta còn ai bồi rượu cho ta ở trên cõi đời này nữa?" Túy Phật nghe nói tức mình, nhưng mà không biết trả lời làm sao. Cứ há hốc mồm nhìn tiểu quỷ, dáng điệu trông tức cười vô cùng. Thiên Diệu thần cái liền hỏi: "Này, Giang Nam đại hiệp, ông được tin đó ở đâu? Mấy ngày nay lão phu đã có ý nghi ngờ, thành ra đó là sự thật. Một chuyến gặp gỡ trong Côn Luân Thánh Địa, quả là tai hại cho võ lâm vô cùng." Kim Ngang Tiêu cũng cất tiếng kinh ngạc hỏi: "Giang Nam đại hiệp, các đại môn phái võ lâm đều là danh môn chính phái, xưa nay hành hiệp trượng nghĩa, có lý nào lại cấu kết với bọn đại ma đầu như vậy?" Giang Nam tiểu quỷ thở dài một tiếng đáp: "Kim Bang chủ, đã đành các đại môn phái đều là danh môn chính phái, nhưng không phải bất cứ đệ tử nào cũng là người tốt, kẻ xấu trà trộn vào rất là nhiều." Nói đoạn, chàng trao mọi việc trong cái bàng cho Ngô trưởng lão, dặn anh em ngũ quỷ môn cứ ở tòa cổ miếu chờ đợi. Kim Ngang Tiêu liền sửa soạn lên đường ngay, hẹn sẽ trở về mau chóng để nghĩ kế liên minh với các nhân vật chính phái, đại phá câu hồn bang vào U Minh Cung. Bóng người đi nhanh vùn vụt bên sườn núi. Đây là miền hoang vu sơn cước, xung quanh những đỉnh núi cao ngất trời, tuyết trắng phủ trắng xóa, trông như là những ông già đầu bạc. Con đường bên sườn núi đã nhỏ hẹp lại là độc đạo. Một bên là vực thẳm, dốc ngược như là tường thành, sâu đến hàng mấy chục trượng. Một bên là sườn núi, cũng thẳng tắp và cao đến tận mây xanh. Bóng người đi mau lẹ như gió cuốn, mức khinh công đến tuyệt đỉnh, trông không rõ thân hình người ra sao. Bỗng nhiên sắp tới chỗ đường núi lượn vòng, có tiếng quát lớn: "Kẻ kia, có đứng lại hay không?" Người kia đang đi bỗng đứng sững lại, ngửa mặt nhìn. Đứng trở về trước mặt, đã có bà đại hán xuất hiện từ bao giờ. Bà đại hán này tuổi trên dưới 40, người lớn tuổi nhất chưa đến 50. Lúc này khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn kẻ bị chặn đường đứng lại. Đối phương là một trung niên văn sĩ, tuổi không biết bao nhiêu, nhưng da mặt xanh xao, trông gớm ghiếc như là người chết. Trung niên văn sĩ đó chính là Kim Ngang Tiêu giả trang. Lúc này, chẳng những chàng đeo một chiếc mặt nạ da người cực kỳ xấu xí, mà chàng còn mặc một chiếc áo bông dài, rộng thùng thình, gấu dài chấm đến gót chân, thành thử trông chàng như là một kẻ đau nặng, người ốm nhom. Hơn nữa chiếc áo do đệ tử cái bang đưa cho chàng lại thuộc loại cũ kỹ, sần rách, trông thật là tang thương vô cùng. Kim Ngang Tiêu dừng bước, lạnh lùng hỏi: "Bà vị vừa nói gì vậy?" Một tên trong ba đại hán sẵn giọng nói: "Ta bảo người đứng lại." Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn ba kẻ chắn đường, thấy tên nào tên ấy mắt sáng quắc hữu thần, gò thái dương nổi lên, chứng tỏ cả ba đều là những tài võ công tập luyện nội công. Tuy vậy Kim Ngang Tiêu vẫn thản nhiên nói: "Dừng lại, tại sao phải dừng lại?" Người nhiều tuổi nhất trong ba người là một lão già tóc hoa râm, mái tóc búi ngược lên chóp đỉnh đầu, chòm râu ba nhánh, lưng đeo trường kiếm, khoanh tay cười nhạt nói: "Dừng lại, vì không đi được nữa, ngươi phải quay trở lại đi." "Quay lại? Đây là chốn rừng núi thiêng, chẳng phải là sơn trại của ai, tại sao lại không đi được? Các hạ lấy quyền gì mà cấm người qua đây?" "Ồ, chẳng cần quyền gì hết, đó là lệnh của Phương Trượng Đại Sư chùa Bắc Thiếu Lâm." "Sao? Nhưng mà từ đây đến núi Trùng Lâm, chùa Bắc Thiếu Lâm còn tới hơn 10 dặm đường nữa. Chẳng lẽ địa hạt của Bắc Thiếu Lâm rộng như vậy ư?" "Đó là lệnh của Phương Trượng Đại Sư. chu vi 10 dặm, cấm nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tại sao có sự vô lý như vậy? Nhưng mà tại hạ định lên chùa Bắc Thiếu Lâm đây. Thế sao? Mau xưng danh đi. Đã đến cửa chùa đầu mà phải xưng danh chứ? Không nói tên, ngươi chớ hỏng qua đây. Ồ, thì ra là vậy. Dám hỏi, ai có thể lên chùa được? Chỉ có một người. Là ai? Kim Ngang Tiêu. Vậy nếu tại hạ là sứ giả của Kim Ngang Tiêu, chư vị có cho qua chăng? Sứ giả ư? Không được. Ngay chính Kim Ngang Tiêu đến đây cũng chưa thể qua ngay, mà còn phải xuất trình ba tín vật mới có thể dẫn được vào tham kiến Phương Trượng Đại Sư. Ba tín vật? Những thứ gì vậy? Thứ nhất, bộ Cự Linh Thần Công, năm xưa ám tàng dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh. Thứ hai, Thanh Long Thần Kiếm. Và thứ ba, Âm Dương Thái Cực Kiếm Phổ. Hai thứ sau này là di vật của phái Côn Luân, cất giấu trong Lôi Công Động. Kim Ngang Tiêu phải có đủ ba thứ này mới lên được chùa Bắc Thiếu Lâm. Kim Ngang Tiêu bỗng ngửa mặt lên trời cất tiếng cười dài. Tiếng cười của chàng vang dàn như là sấm động, luân chuyển qua mấy ngọn núi, chứng tỏ nội lực sung mãn, hòa hầu hãn thế vô song. Ba gã đại hán đều là tục gia đệ tử của Bắc Thiếu Lâm, võ công thượng thặng, nghe tiếng cười đó cũng phải giận mình lùi lại một bước, biết là gặp cường địch ghê gớm. Khá khen thay khẩu khí đại hào của Bắc Thiếu Lâm. Nhưng tại hạ là người như thế nào, chẳng cần biết. Chỉ biết, tại hạ cần phải lên chùa Bắc Thiếu Lâm, không ai ngăn cản được đâu. Nói đoạn từ từ tiến lên. Trong ba gã đại hán, tên béo lùn trèo tuổi nhất liền quát lên một tiếng, rút thanh đao có vòng sắt nghe leng keng. Múa một thế đả long đao, tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, tấn công Kim Ngang Tiêu. Thanh đao ánh thép xanh dần, chém vào gió nghe vì vù, kinh lực ở mũi đao phát ra giận người, chứng tỏ võ công của y cũng chẳng phải là tầm thường. Không ngờ Kim Ngang Tiêu vẫn tiến lên, không rút binh khí đoán đỡ, mà cũng chẳng tránh né. Tên béo lùn quát lên tiếng thứ hai, chém bổ cây đao xuống đầu Kim Ngang Tiêu. Đường đao mạnh như núi ập xuống tường, phải chẻ người Kim Ngang Tiêu ra làm hai. Khi mà lưỡi dao còn cách đầu Kim Ngang Tiêu găng tấc, chàng mới giơ tay tả lên, khẽ búng một cái vào lưỡi đao. Chỉ thấy keng một tiếng, lưỡi đao gãy làm đôi, mạnh đầu bắn văng đi mất tiêu. Gã đại hán béo lùn hộc lên một tiếng đau đớn, tay y đã chảy máu vì toạc hổ khấu, gượng không nổi, phải buông chuôi đao rơi xuống đất. Không những vậy, kinh lực của thế độc chỉ quá mạnh, còn đẩy hắn loạng choạng lùi lại mấy bước. Thật kinh hồn, cả ba gã đệ tử tục gia của Bắc Thiếu Lâm trợn tròn mắt kinh hãi nhìn Kim Ngang Tiêu. Từ khi ra đời đến giờ, họ chưa bao giờ thấy một người có công lực đạt đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Kim Ngang Tiêu phất tay áo bồng, lập tức một luồng kinh phong âm nhu bắn ra, đẩy lùi ba gã lùi lại đến 5 bước. Thao hồ, họ giờ thiên cân trụy, cũng không sao mà đứng lại được. Kim Ngang Tiêu liền trầm giọng nói, bổn nhân chính là Kim Ngang Tiêu đây. Bổn nhân không có ý sát hại các người. Hãy mau về bẩm báo với các vị hòa thượng Bắc Thiếu Lâm rằng Kim Ngang Tiêu đã đến. Cả ba gã biến hẳn sắc mặt, ngây người ra nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi đột nhiên quay ngoắt người, bỏ chạy về phía cửa chùa Bắc Thiếu Lâm. Kim Ngang Tiêu cười nhạt một tiếng, không đuổi theo ngay, mà cởi bỏ chiếc áo bông ngoài, vứt ở dưới gốc cây. Bên trong chàng đã mặc một bộ võ phục gọn gàng màu trắng, đồng thời chàng cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ da người, cất vào trong túi. Sở dĩ chàng phải cải trang là vì lúc đi đường, chàng muốn tránh lộ hình tích để khỏi bị kẻ thù cản trở. Chàng muốn đến Bắc Thiếu Lâm thật gấp, nên không muốn gây chuyện lôi thôi dọc đường, làm mất thì giờ. Nhưng nay chàng đã đến đích, chàng cởi bỏ hóa trang để đường đường chính chính lên gặp mặt đối thủ. Trở lại với bộ diện mạo hình dáng thực, Kim Ngang Tiêu liền thi triển khinh công, bay đi vun vút về hướng của ba gã vừa chạy. Chàng vừa đi được tới 5 dặm thì đột nhiên có tiếng A Di Đà Phật. Chỗ này đường núi đã bắt đầu đi vào một khu rừng rậm rạp, nên là không chặt hẹp như là đoạn đầu. Tiếng niệm Phật hiệu vừa dứt, từ phía rừng cây đã phi ra bốn người, thân pháp nhanh nhẹn vô cùng, đứng chặn trước đường của Kim Ngang Tiêu. Bốn người đó đều là sư tăng. Người đứng đầu là một lão tăng mới ngoài 50 tuổi, thân hình cao lớn, tuy không béo mập nhưng xương to gan lớn, tai mắt sáng quắc, trán cao mày rậm. Rõ rệt là một cao thủ thuộc loại đệ nhất lưu của Bắc Thiếu Lâm. Còn ba người đứng sau tuổi trạc 40, trông khí sắc trang nghiêm, lại được vẻ hiểm độc dữ dằn, khác hẳn với sắc thái của những người tu hành. Kim Ngang Tiêu đã biết từ mấy chục năm nay, phái Bắc Thiếu Lâm vì muốn tranh đua hơn kém với Nam Thiếu Lâm và các môn phái giang hồ khác, nên quy luật có phần bớt chặt chẽ để thu nhận thêm những đệ tử trên chốn giang hồ. Bởi thế, một danh môn chính phái như là Bắc Thiếu Lâm gần đây đã mang tài tiếng rất là nhiều. Đệ tử thiền môn cũng như là tục gia lại quá nhiều, không thể nào kiểm soát nổi. Võ công phái Thiếu Lâm lại chí cao, đôi khi họ gây sóng gió rất lớn trên chốn giang hồ. Biết vậy, Kim Ngang Tiêu thấy thần sắc dữ dằn của mấy nhà sư, chàng cũng không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười dừng bước lại, chấp tay thi lễ. Nhưng Kim Ngang Tiêu chưa kịp lên tiếng, thì nhà sư đứng đầu đã nói: Kim Thí Chủ, hôm nay giáng lâm tệ tự, thật là vạn hạnh cho Bắc Thiếu Lâm. Bần tăng là Siêu Di, thuộc là Hán Điện, cùng ba sư đệ là Tuệ Thiền, Tuệ Giới và Tuệ Bảo, được lệnh của Phương Trượng Đại Sư ra đây nghênh đón Thí Chủ. Kim Ngang Tiêu mỉm cười nói: Danh tiếng Siêu Di Thượng Nhân đã chấn động võ lâm, tại hạ được hội kiến thật là hân hạnh. Tại hạ đã nhận được cáo thiệp của Siêu Không Thượng Nhân, nên thỉnh cầu Siêu Di Thượng Nhân cùng ba vị đại sư dẫn kiến tại hạ đến gặp Phương Trượng Đại Sư cùng Siêu Không Thượng Nhân. Siêu Di Thượng Nhân bỗng nghiêm sắc mặt nói: A Di Đà Phật, Thí Chủ chớ có vội vàng. Siêu Không sư huynh quá là có gửi cáo thiệp cho Thí Chủ, nhưng bần tăng vừa được lệnh của Phương Trượng Đại Sư pháp chỉ như sau: Bần tăng chỉ được phép dẫn Kim Thí Chủ lên chùa nếu Thí Chủ trong người quả có ba thứ bảo vật là Cự Linh Thần Công, Thanh Long Thần Kiếm và Âm Dương Thái Cực Kiếm Phổ. Bởi vậy bần tăng thỉnh cầu Thí Chủ hãy xuất trình thứ đó, rồi bần tăng mới có thể y lệnh dẫn Thí Chủ lên được. Kim Ngang Tiêu cười nhạt nói: Tại hạ lên chùa Bắc Thiếu Lâm hôm nay chính là việc trao đổi bảo vật lấy người vậy. Nhưng mà pháp chỉ của Phương Trượng Đại Sư có điều là hơi khắt khe chăng? Theo lẽ công bình, muốn trao đổi vật gì thì hai bên cùng phải xuất trình những vật đó. Ở đây còn cách Bắc Thiếu Lâm mấy dặm đường, quý tử không thể cho tại hạ nhìn thấy người mà tại hạ muốn đổi. Có lẽ nào tại hạ lại đơn phương phải xuất trình bảo vật? Ấy là chưa kể còn phải thảo luận xem tại hạ có bằng lòng đổi vật lấy người hay không. Siêu Di Thượng Nhân trao đôi mày rậm: Sao? Thí Chủ từ chối, không muốn đổi vật lấy người. Kim Ngang Tiêu cười lớn: Điều đó chờ đến lúc tại hạ hội kiến Phương Trượng Đại Sư ăn hay. Thiết tưởng Thượng Nhân khỏi phải quan tâm quá sớm như vậy làm gì. Đôi mắt sáng như sao của Siêu Di Thượng Nhân vẫn quan sát Kim Ngang Tiêu từ đầu đến chân, như là muốn tìm hiểu xem chàng đem theo những thứ gì trong người. Siêu Di Thượng Nhân như là không thể nghe lời Kim Ngang Tiêu vừa nói, bỗng giơ tay chỉ vào chuôi kiếm Kim Ngang Tiêu đeo sau lưng, rồi hỏi chàng: Thí Chủ đem theo bảo kiếm, chắc hẳn là Thanh Long Thần Kiếm. Kim Ngang Tiêu cười khanh khách: Thượng Nhân đừng phiền giận, thanh kiếm này thuộc loại cổ kiếm chí bảo, nhưng mà không phải là Thanh Long Thần Kiếm. Thanh kiếm này là Hồng Tử Kiếm, kiếm lệnh của Ngũ Quỷ Môn. Siêu Di Thượng Nhân lộ vẻ nghi ngờ: Lời nói Kim Thí Chủ có thật hay không? Thí Chủ hãy cho bần tăng xem thử. Kim Ngang Tiêu mỉm cười đưa tay lên, cởi thanh kiếm đeo ở lưng, rồi cầm cả kiếm lẫn vỏ đưa cho Siêu Di Thượng Nhân. Đôi mắt vụt rực sáng, Siêu Di Thượng Nhân đón lấy thanh kiếm và cầm chuôi kiếm rút ra khỏi bao. Một luồng hồng quang tóe ra làm chói mắt mọi người. đồng thời một luồng khí nóng dị thường tỏa ra khắp nơi. Như thể trời đất bỗng biến đổi thời tiết, đang giá rét trở thành nóng ấm. Siêu Di thượng nhân trố mắt nhìn thanh kiếm báu, sắc mặt lúc đó thật là khó hiểu. Tựa hồ như mến phục, lại có vẻ như là thèm muốn, khao khát, tiếc hận. Lúc bấy giờ ba người sư đệ của Siêu Di vốn hàng chữ tuệ, không hẹn mà cùng nhau tiến lên, bao quanh lấy Siêu Di thượng nhân, như là phòng sự bất trắc. Cầm mắt của ba nhà sư này cũng chăm chăm nhìn thanh hồng tử kiếm, tham vọng hiện lên rõ rèn rẹt trong ánh mắt. Kim Ngang Tiêu trao kiếm rồi, vẫn thản nhiên khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Siêu Di thượng nhân như quên hẳn Kim Ngang Tiêu, ông ta cầm thanh kiếm mân mê, hết nắn chuôi lại sờ đến lưỡi kiếm sắc bén, rồi bỗng thở dài lẩm bẩm khẽ nói: "Hồng Tử Kiếm, Hồng Tử Kiếm, quả là danh bất hư truyền. Một kiếm này có thể chọc ngang vẫy vùng. Hồng Tử Kiếm là kiếm lệnh, biểu tượng quyền y của mọi môn phái." Lúc này cầm thanh Hồng Tử Kiếm, Siêu Di thượng nhân như quên cả mọi chuyện xung quanh, tay nâng niu thanh kiếm như là không muốn rời nó xa, mắt lóe lên những tia sáng kinh dị. Bỗng nhiên Siêu Di thượng nhân nói: "Kim thí chủ, thí chủ có biết quy lệ của bổn tự đối với tục khách đến viếng thăm như thế nào không?" Kim Ngang Tiêu khẽ chau mày: "Quý lệ của quý tự, tại hạ kiến thức nùng cạn, thật là lấy làm xấu hổ vô cùng, mong thượng nhân chỉ bảo cho." Siêu Di thượng nhân mắt vẫn ngắm nhìn thanh Hồng Tử Kiếm trên tay, rồi nói: "Quy lệ của bổn tự là những vị khách đến thăm bổn tự đều phải bỏ vũ khí ở bên ngoài rồi mới được bước vào trong chùa." "Như vậy có nghĩa là..." "Thí chủ phải gửi thanh Hồng Tử Kiếm cho bần tăng giữ rồi mới được vào chùa." Kim Ngang Tiêu bỗng buông một tiếng cười dài, tiếng cười của chàng vang lên như là sấm động, tựa hồ như rung truyền cả một khu rừng núi, chứng tỏ nội lực của chàng sung túc đến mức kinh nhân. Siêu Di thượng nhân và ba nhà sư cùng biến sắc lùi lại một bước, nhưng Siêu Di thượng nhân đã cầm lấy thanh kiếm, múa kiếm chỉ vào mặt Kim Ngang Tiêu, hiển nhiên là ông ta dùng Hồng Tử Kiếm để đối phó với chàng. Kim Ngang Tiêu ngừng cười nói: "Hồng Tử Kiếm là kiếm lệnh của Ngũ Quỷ Môn, tại hạ mang danh là trưởng môn nhân của môn phái ấy, làm sao có thể gửi kiếm đó vào tay người khác được chứ?" "Mặc, thí chủ không lưu lại thanh kiếm này, không được lên chùa." Kim Ngang Tiêu đã biết rõ tham vọng của nhà sư này, thấy kiếm báu muốn tìm kế chiếm đoạt làm của riêng, liền nói: "Được, thượng nhân muốn giữ Hồng Tử Kiếm cũng không sao. Tại hạ chẳng những gửi thượng nhân thanh kiếm đó trong chốc lát, mà còn sẵn lòng kính tặng luôn thanh kiếm đó cho thượng nhân nữa. Miễn là..." "Miễn là làm sao?" "Miễn là thượng nhân giữ được thanh kiếm đó, đừng để người khác cướp lại được." "Bần tăng võ học nông thiền, nhưng có thể tự hào rằng trên đời này chẳng có ai có thể cướp đoạt được binh khí trong tay bần tăng." "Tại hạ không tin." "Thí chủ không tin ư? Hãy thử xem." "Tại hạ chính là quý như vậy, mong thượng nhân lưu tâm, tại hạ sắp ra tay đây." Siêu Di thượng nhân hừ một tiếng, đôi mắt sáng quắc ngay lên, còn ba vị sư nọ tiến lên một bước, vây quanh Siêu Di thượng nhân theo hình thế chữ đình. Siêu Di thượng nhân là cao thủ nhất nhì trong La Hán Đường, đâu phải là hạng người tầm thường. Đối với bất cứ đối thủ nào khác, ngay cả đến những nhân vật thành danh trên chốn giang hồ, Siêu Di thượng nhân đâu có khi nào phải sợ đối phương tay không đoạt lấy khí giới. Nhưng vừa rồi Siêu Di thượng nhân đã nghe thấy tiếng cười của Kim Ngang Tiêu, trong lòng đã chột dạ, hiểu rằng đối phương là tay ghê gớm, quả là danh bất hư truyền. Bởi thế Siêu Di thượng nhân đã ám vận đủ 12 thành công lực, tay giữ chặt kiếm quyết, đôi mắt toàn thần chú ý, quyết hạ ngay độc thủ. Siêu Di thượng nhân cũng là người khôn ngoan thận trọng, nên thấy ba sư đệ cùng tiến lên bảo vệ mình, ông cũng không ngăn cản. Âu cũng vì lòng tham xui khiến để cho một vị cao tăng như Siêu Di Thượng Nhân phải dùng thủ đoạn để đối phó với Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu thần thái vẫn ung dung, thấy đối phương chuẩn bị đã xong, liền chấp tay thi lễ mỉm cười. Tại hạ cam thất lễ. Nói dứt lời, chàng từ từ tiến lên, hai tay vẫn buông xuôi, không thấy cầm vũ khí gì, mà cũng chẳng ra vẻ vận dụng toàn thân công lực. Kim Ngang Tiêu còn cách Siêu Di Thượng Nhân độ 5 bước, thì đột nhiên nhà sư đứng bên tay phải của ông ta quát lên một tiếng, nhảy đến trước mặt chàng, rồi trưởng tấn công một thế kim cương trưởng vào ngực Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu cười nhàn một tiếng, bỗng né tránh sang một bên. Nhà sư đứng bên trái bỗng rú lên một tiếng hoảng hốt vì chợt thấy đối phương ở trước mặt mình. Y vội dùng cả hai trường đánh vào người Kim Ngang Tiêu. Mọi việc lúc này diễn ra mau lẹ dị thường. Nhà sư bên trái vừa ra tay tấn công thì đối phương đã biến mất rồi. Đồng thời phía sau thấy ánh hồng quang lóe lên. Tiếp theo là một tiếng thật là lớn. Bóng người xuyên qua xuyên lại hai lần như là chớp nhoáng đảo nhoàng. Trong khi nhà sư thứ ba đứng sau Siêu Si Thượng Nhân bỗng bị bắn văng về phía sau. Chỉ chưa đầy một cái chớp mắt đã thấy những bóng người nào cả ra. Siêu Di Thượng Nhân vẫn đứng ở giữa nhưng mặt tái mét không còn một giọt máu. Thần sắc giận dữ vô cùng. Thanh kiếm sắc hồng trên tay ông ta cũng không còn nữa. Hai nhà sư đứng hai bên nét mặt kinh hoàng luống cuống. Còn Kim Ngang Tiêu lúc này đã đứng xa đến hơn một trượng. Nét mặt vẫn thản nhiên như không. Tay cầm thanh hồng tử kiếm, lặng lẽ tra vào vỏ, nghe sập một tiếng. Đoạn cài lên sau lưng như cũ. Sau đó chàng mới cười chắp tay nói. Cam tội thất lễ rồi. Đoạn chàng ung dung bước đi, thẳng đường về phía chùa Bắc Thiếu Lâm. Siêu Di Thượng Nhân còn đang ngây người bàng hoàng, tức giận, hổ thẹn, thì bỗng nhà sư hàng chữ Tuệ vừa bị đánh ngã, bò nhổm dậy, miệng la lớn. Không, ngươi không thể đi như thế được. Hai nhà sư chữ Tuệ đứng hai bên cũng giận mình như là bừng tỉnh, vội chạy đến. Đứng lại! Tiếng kêu chưa dứt, thì cả ba đã rút binh khí. Kẻ giới đao, người thiên trượng, nhằm Kim Ngang Tiêu tấn công như vũ bão. Kim Ngang Tiêu khẽ vung tay cả lên. Lập tức, một luồng kinh lực mạnh vô biên đẩy ngược những binh khí đó trở lại. Đồng thời, cả ba người cũng bị đẩy lùi đến 5 bước. Cố cưỡng lại cũng không được. Kim Ngang Tiêu nghiêm sắc mặt nói. Siêu Di Thượng Nhân, tại hạ không cố ý đả thương nhân mạng ở đây. Tại hạ chỉ muốn lên tới chùa để gặp Phương Trượng Đại Sư và Siêu Không Thượng Nhân. Thương lượng việc đòi người lại. Còn ngoài ra không có gì khác. Mong thượng nhân hiểu cho. Siêu Di Thượng Nhân đôi mắt lộ vẻ bất phục, trầm giọng nói. Người đừng tự đắc khoe khoang vội. Vừa rồi trong lúc xuất kỳ bất ý, Phật gia thua người một chiều. Nhưng không vì thế mà Phật gia phải hàng phục nhờ người. Thượng nhân nhất định ngăn cản tai hạ ư? Người chỉ có thể đi qua được khi mà giết chết được Phật gia. Mau đứng lại! Tiếng quát chưa dứt, trường phong của Siêu Di Thượng Nhân đã bay đến rồi. Đồng thời cả ba nhà sư hàng chữ Tuệ cũng xông đến vây quanh lấy chàng. Thành thử cả bốn người cùng đánh ra một lượt. Kim Ngang Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Không biết chàng xuất thủ như thế nào, chỉ thấy một tiếng cực lớn và một tiếng la thảm thiết vang lên. Thuyền trượng và giới đao bắn tung lên trời. Còn trong bốn nhà sư thì hai người hàng chữ Tuệ đã bắn tung sang một bên, miệng thổ máu tươi, nằm im không nhúc nhích. Siêu Di Thượng Nhân đôi mắt đỏ ngầu lớn tiếng. A Di Đà Phật, hôm nay Phật gia không trừ được người, quyết không trở về chùa. Kim Ngang Tiêu không nói một lời, chỉ lắc đầu cười nhạt. Chàng đã toàn bỏ đi cho khỏi mất thì giờ, nhưng Siêu Di Thượng Nhân đã tấn công tới nơi rồi. Công lực của vị lão tăng này quả là phi phàm. Đột nhiên thấy trường hình biến hóa, kinh phong ập tới như là núi đè xuống. Kim Ngang Tiêu chẳng dám coi thường, vội vận dụng 6 thành công lực của Cự Linh Thần Công ra đón đỡ. Trong chớp mắt, đôi bên đấu với nhau hơn 30 hiệp. Bỗng Siêu Di Thượng Nhân rú lên một tiếng như hổ gầm, phóng ra một trường uy lực mạnh dị thường, tấn công vào yếu huyệt của Kim Ngang Tiêu. Trường lực đó thật là quái dị, coi nhẹ nhàng như không. nhưng mà Âm Phong nổi lên giận người. Kim Ngang Tiêu biết ngay đó là Ban Nhược Thiền Trường, một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, vội tăng gia công lực chống đỡ. Bùng một tiếng, Siêu Di Thượng Nhân loạng choạng lùi lại 7 bước, rồi ngồi phẹt xuống đất, mặt nhợt nhạt, hiển nhiên đã bị nội thương rất là nặng. Kim Ngang Tiêu lạnh lùng nói, tại hạ thất lễ. Đoàn Tràng phi thân đi ngay. Nhà sư Hàng Chữ Tuệ biết là không định nổi chàng, nên chỉ nghiến răng căm hận, không dám cản đường nữa. Lát sau, Kim Ngang Tiêu đã thấy ngôi chùa Bắc Thiếu Lâm ở ngay trước mặt. Chùa dựng ở ngay sườn núi, cũng xây cất như là kiểu chùa chính thống của Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn thuộc miền Nam. Nguyên phái Bắc Thiếu Lâm này chỉ là một chi phái của Thiếu Lâm Chính Tông. Cách đây 200 năm, một vị đầu đà cai quản nhà bếp của phái Thiếu Lâm vì phạm tội học lỏm võ công nên đã bị đuổi ra khỏi chùa. Ông ta tức giận đi về miền Bắc, chiếu theo tâm pháp bổn môn khổ công tu luyện thêm 40 năm nữa. Đồng thời thiên tư khá là cao, vị đầu đà nọ còn tham ngộ thêm nhiều môn võ công mới lạ. Từ đó ông ta lập ra môn phái mới, cũng gọi là Thiếu Lâm. Về sau, đến đời đệ tử thứ 3, thanh thế môn phái khá là mạnh. Vị trưởng môn nhân mới xây cất ngôi chùa này, dập theo chùa Thiếu Lâm Chính Tông, gọi là chùa Bắc Thiếu Lâm. Kim Ngang Tiêu vừa tới cửa chùa, đã thấy từ bên trong bước ra 5 vị lão tăng mặc áo vàng, mình hạc sắc vẻ, nhưng mà trông có vẻ uy nghi lạ lùng. Theo sau 5 vị lão tăng đó, lại có hơn 10 vị cao tăng khác, trông qua cũng biết ngay là những cao thủ của Bắc Thiếu Lâm. Kim Ngang Tiêu đoán biết, 5 vị cao tăng đó chính là 5 vị trưởng lão hộ pháp của chùa Bắc Thiếu Lâm, tục gọi là ngũ hộ pháp, nên là vội chấp tay thi lễ. Văn bối là Kim Ngang Tiêu, tham kiến 5 vị trưởng lão và chư vị cao tăng. Các nhà sư không đáp, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn chàng. Mãi sau mới có một trong 5 vị trưởng lão cất tiếng nói. Kim thí chủ, quang lâm bổn tự. Có phải vì việc của 2 vị thí chủ họ Chu đó không? Đúng vậy. Kim thí chủ có đem theo 3 thứ bảo vật để trao đổi lấy người đó chăng? Kim Ngang Tiêu nghe hỏi đã thấy khí tức nổi lên. Chàng lạnh lùng đáp. Văn bối không đem theo. Ồ, nếu vậy Kim thí chủ lên chùa Bắc Thiếu Lâm có ích gì? Thí chủ hãy mau trở về kiếm 3 thứ bảo vật đó, rồi lên đây đổi vật lấy người. Văn bối không đem theo 3 vật đó là vì văn bối không có. Cuốn Cư Linh Thần Công, văn bối đã gửi một người khác cất đi. Đến nay vẫn chưa gặp được người đó. Còn 2 thứ Thanh Long Thần Kiếm và Âm Dương Thái Cực Kiếm Phổ đều ở trong tay chủ nhân U Minh Cung Cổ Ứng Lòng. Việc đó chư vị cao tăng đã biết. Hà tất còn phải đòi hỏi tại hạ làm gì? Vị trưởng lão nhắm mắt lại khẽ nói. À gì đà Phật. Việc đó bẩn tăng chẳng cần biết. Bẩn tăng chỉ biết tuân lệnh của Phương Trượng Đại Sư. Bảo thí chủ phải đem 3 bảo vật đó lên chùa đổi lấy người. Còn việc kiếm ra những bảo vật đó thì là việc của thí chủ. Tệ tử không biết. Kim Ngang Tiêu cười nhạt. Văn bối đã tiếp được hư chiều của Siêu Không Thượng Nhân, nên là muốn đến đây hội kiến cùng Thượng Nhân để hỏi chuyện đó cho rõ. Thí chủ muốn gặp Siêu Không Thượng Nhân cũng vô ích. Phương Trượng Đại Sư của tệ tử đã hạ pháp chỉ, yêu cầu thí chủ về lấy 3 thứ bảo vật lên đây. Xin cho văn bối gặp Phương Trượng Đại Sư. Không được. Tại sao? Thí chủ không có 3 bảo vật, không được vào chùa. Kim Ngang Tiêu nhẫn nhịu đến đó, chịu không nổi, liền cất tiếng cười lớn. Văn bối xưa này không quen bị ai kiềm chế. Văn bối cần gặp Phương Trượng Đại Sư để hỏi một lời. Xin tránh đường cho văn bối vào chùa. Nói đoạn chàng ung dung bước tới. Bỗng từ phía sau 5 vị trưởng lão, một vị tăng trạc độ 50 đã nhảy lên quát lớn. Đứng lại! Thí chủ đã ra tay đả thương môn đệ của Bắc Thiếu Lâm. Hôm nay lại muốn đến cửa chùa hành hung tác quái phải không? Kim Ngang Tiêu trầm giọng đáp, đó không phải là lỗi của vãn bối. Chàng vẫn ung dung bước tới, nhưng từ thể nội của chàng đã phát ra kinh lực rất là mạnh. Thân chàng chưa tới, kinh lực đã tới rồi, làm cho hơn 10 vị cao tăng chợt thấy ngực bị dồn ép, mọi người cùng biến sắc. Nhà sư vừa nhảy ra quát hỏi, liền niệm một câu Phật hiệu rồi giơ tay, chộp lấy mạch môn trên cổ tay Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu không hề né tránh, nhưng bàn tay của vị sư nọ vừa đụng đến cổ tay Kim Ngang Tiêu, bỗng nhiên bị phản kích, bật tung tay trở lại. Đồng thời nhà sư đó kêu rú lên một tiếng đau đớn, một tay nữa giơ lên, ôm chặt lấy bàn tay bị thương, nét mặt lộ vẻ thống khổ, chịu không nổi, phải loạng choạng lùi lại mấy bước. Kim Ngang Tiêu chưa hề xuất thủ mà đối phương đã bị thương rồi. Thì ra kinh lực trong thể nội của chàng đã gây thành phản ứng, khắc kỵ luôn thế công của đối phương. Công lực của Kim Ngang Tiêu quả là đã đạt đến một mức kinh hồn, tưởng là trong võ lâm không ai có thể tiến đến cảnh giới đó. Hơn 10 vị cao tăng đồng thời biến sắc, lộ vẻ kinh hoàng. Không ngờ thiếu niên này, tuổi mới ngoài 20, đã có võ công xuất thần nhập hóa như vậy. Một vị trưởng lão bỗng trầm giọng nói, Tuệ Pháp, hãy lui ngay! Nhà sư vừa bị thương ở tay, nghe nói vội vàng lùi lại mấy bước. Bàn tay của y đã sưng lớn, phải lấy thuốc ra để điều trị ngay. Vị trưởng lão nói, A-di-đà-phật, Kim Thí Chủ, quả là danh bất hư truyền. Hôm nay bần tăng được mở nhãn giới. Kim Thí Chủ muốn vào chùa cũng không sao, miễn là thắng được năm huynh đệ bần tăng. Kim Ngang Tiêu đã biết tới trình độ này, không dùng vũ lực không xong, liền lạnh lùng nói, vãn bối rất là ân hạnh được thỉnh giáo, năm vị trưởng lão của chùa Bắc Thiếu Lâm. Vị trưởng lão gật đầu đáp, A-di-đà-phật, nếu vậy, bần tăng xin thất lễ. Lập tức, cả năm vị trưởng lão đều xông lên vây Kim Ngang Tiêu vào giữa. Năm vị trưởng lão này chức phận là hộ pháp, có nhiệm vụ bảo vệ chùa Thiếu Lâm với Mâu Ni Đường, La Hán Đường, Thiên Phật Đường và Tàng Kinh Các cùng các cơ sở trọng yếu của chùa này, nên phân ra Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Biết Kim Ngang Tiêu là tay kình địch, năm vị trưởng lão đầu giờ tuyệt học của phái Bắc Thiếu Lâm ra tấn công. Chỉ thấy năm thân hình như là năm đám mây mờ, khi tỏa ra khi mà thu vào, xoắn chặt lấy Kim Ngang Tiêu. Còn Kim Ngang Tiêu thân hình cũng phiêu hốt như là một bóng ma, khi ẩn khi hiện, diễn ảo vô cùng. Đôi bên đều là tuyệt đỉnh cao thủ, khi đấu với nhau, kinh lực từ thể nội phát ra, khiến cho bụi cát bay tung lên. Trên 10 vị tăng đứng ở xung quanh, dần dần bị kinh lực lùi lại, rộng dần ra, không cưỡng lại được. Năm vị trưởng lão liên thủ, không ngờ chẳng những không áp chế nổi Kim Ngang Tiêu, mà dần dần bị hạ phong trông thấy. Kim Ngang Tiêu đang nóng lòng muốn cứu hai ông cháu Chu Đức Ân, nên không có ý kéo dài trận đấu. Đột nhiên chàng thay đổi chiêu pháp, đó là những chiêu quái dị của Hắc Cốt Ma Nương đã truyền thụ cho chàng. Kim Ngang Tiêu chỉ nói một câu, đắc tội. Đoạn chàng phi thân nhanh như điện vào trong chùa. Hơn 10 vị tăng đứng ở hai bên, giật mình kinh hãi, nhìn năm vị trưởng lão ngồi trên mặt đất. Nhưng đến khi thấy Kim Ngang Tiêu tiến vào chùa, cả bọn cùng la lớn, đứng lại! Tất cả các vị tăng đứng ở đó đều nhất tề nhảy lại tấn công Kim Ngang Tiêu. Nhưng Kim Ngang Tiêu không dừng bước, chàng chỉ giơ tay khẽ đẩy ra hai trường. Lập tức, luồng kinh khí có lực âm nhu bay ra. Những nhà sư này đều thuộc hạng cao thủ thứ hai của Bắc Thiếu Lâm. Vậy mà lúc này chưa tiến được đến gần Kim Ngang Tiêu, đã bị bắn lộn nhào trở lại. Người nọ vướng vào người kia, chúi vào nhau, trông như là một lũ trẻ nít, trông tức cười vô cùng. Kim Ngang Tiêu phi thân nhảy vào trong chùa, vừa đến Thập Hùng Bảo Điện, chợt thấy tiếng quát lớn. Họ Kim kia! Người không được hung hăng lỗ mãng như vậy! Lời nói chưa dứt, thế công mạnh mẽ đã bay đến rồi. Thì ra bốn người, hai già hai trẻ, đầu mặc quần áo tục gia nhảy đến chặn đường chàng. Những người này chính là đệ tử tục gia cao thủ của Bắc Thiếu Lâm. Chùa Bắc Thiếu Lâm, ngoài số phận môn đệ tử, còn thu những người thường làm đệ tử. Trong số những tục gia đệ tử này, có nhiều người đã thành danh trên chốn giang hồ, võ công khá là cao siêu. Bốn người vừa nhảy ra, chỉ có hai người lớn tuổi là võ công cao tuyệt, còn hai người trẻ công lực cũng bình thường. Song cả bốn người không phải là đối thủ của Kim Ngang Tiêu. Thế công của họ khi mà bay đến người Kim Ngang Tiêu đã bị luồng kinh lực hộ thể của chàng giải hóa hết. Thành ra trường phong uy lực như là sấm động, khi chạm đến người Kim Ngang Tiêu bỗng tan biến như là muối bỏ vào bể. Kịp đến khi Kim Ngang Tiêu ra tay hoàn thủ thì bốn người đã ngã lăn lốc, không thể nào đỡ được một trường. Tuy nhiên, bốn người nọ không cản được đường đi của Kim Ngang Tiêu, cũng làm cho chàng chậm lại đôi chút, đủ thì giờ cho các cao thủ của Bắc Thiếu Lâm từ các nơi khác kéo đến. Trong chớp mắt, có đến hơn 20 người vừa tăng vừa tục đổ xô đến Thập Hùng Bảo Điện, cùng quay lại tấn công Kim Ngang Tiêu. Mặc dù đối phương đông người, chàng cũng không rối loạn. Thân hình của chàng như bóng ma, xuyên đi xuyên lại giữa đám cao thủ Bắc Thiếu Lâm. Mỗi lần chàng ra tay, đối phương lại có người gáo gục xuống hay là bắn trở lại. Song Kim Ngang Tiêu cũng không có ý tuyệt tình hạ độc thủ, cho nên chàng chỉ né tránh. Và mỗi lần ra tay, chàng chỉ dùng một phần công lực, đủ để đánh bật tung đối phương, không còn cử động được nữa. Chỉ trong khoảnh khắc sau, quá nửa số cao thủ Bắc Thiếu Lâm đã bị hạ, nằm lăn ra đất, song không người nào bị thương nặng. Tình trạng lúc đó thật là hỗn độn và náo nhiệt. Kẻ là người hét, lại thêm thân người ngã lăn ra đất nằm ngổn ngang, vướng cẳng những người khác. Thành ra Thập Hùng Bảo Điện xưa nay vốn là chỗ uy nghiêm vắng lặng, đã trở nên một nơi náo loạn dị thường. Giữa lúc đó, bỗng có một tiếng quát, giọng rất là trầm. Tất cả ngưng tay lại, hãy lùi sang một bên. Bọn đệ tử Bắc Thiếu Lâm nghe tiếng quát đó giật mình, ríu rít tuân lệnh, vội nhảy lùi sang một bên, còn một mình Kim Ngang Tiêu đứng giữa điện. Thì ra từ bên trong hậu điện bỗng tiến ra hai vị lão tăng. Người đi trước là một nhà sư già, tuổi ngoài 70, thân thể cao lớn, tóc râu cắt ngắn, nhưng chân tóc trắng xóa, như thể đầu có một làn tuyết trắng phủ, nước da hồng hào, đôi mắt sáng quắc như là người trẻ tuổi, thỉnh thoảng lại tia ra những tia sáng như là điện. Còn nhà sư đi sau, tuổi trạc 60, thân hình vạm vỡ, nét mặt âm trầm. Đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Siêu Không Thượng Nhân. Kim Ngang Tiêu thấy nhà sư đi trước Siêu Không Thượng Nhân, dáng điệu uy nghi bệ vệ, biết ngay là một vị cao tăng, đức cao vọng trọng, hiền sinh, lòng ngưỡng mộ, chấp tay thi lễ. Tại hạ là Kim Ngang Tiêu, tham kiến cao tăng. Vị lão tăng liền cất giọng như là tiếng chuông niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật, bần tăng là Siêu Đức, phương trượng của chùa Bắc Thiếu Lâm. Kim thí chủ giáng lâm tệ tự, thật là điệu vạn hạnh. Nhưng thí chủ lại hành hung ra tay đả thương môn đệ của bổn tự như vậy, có phải là vì có ý miệt thị, coi rẻ Bắc Thiếu Lâm này hay không? Giọng nói rất uy nghiêm, khiến ai nghe thấy cũng phải đem lòng nể sợ. Kim Ngang Tiêu không muốn gây chuyện hiểu lầm, liền vội chấp tay nói. Thì ra là cao tăng Siêu Đức phương trượng đại sư, danh vọng chấn động giang hồ. Tại hạ đường đột, quả là thất kính. Đại sư trách cứ tại hạ như vậy, thật là tại hạ không biết nói thế nào. Chẳng lẽ việc xung đột lại do môn đệ của tệ tự gây ra hay sao? Tại hạ không quý đổ lỗi cho ai, nhưng mà khi chưa đến chùa Bắc Thiếu Lâm, đã có người chắn đường tại hạ hỏi tra lý lịch. Võ lâm ngày nay náo loạn, chính tả khó phân, tệ tử phải ra cổng canh giữ cũng là chuyện thường, đâu có gì quá đáng. Tại hạ vẫn biết như vậy, nhưng khi thông báo danh tính xong, tại hạ vẫn bị cản đường. Chư vệ đệ tử Bắc Thiếu Lâm nói rằng tại hạ phải đưa trình ba báu vật mới được lên chùa, vì đó là pháp lệnh của phương trượng đại sư. Siêu Đức đại sư hừ một tiếng, đưa mắt nhìn Siêu Không Thượng Nhân, rồi gật đầu đáp. Bẩn tăng, quả có ra lệnh như vậy. Siêu Không Thượng Nhân khẽ ho một tiếng, âm trầm cất tiếng nói tiếp. Đó là pháp chỉ của phương trượng đại sư bổn tự như vậy. Kim thí chủ, bất chấp lệnh đó cứ tiến vào chùa, nên là mới gây ra xung đột. Xem đó, lỗi tại ai cũng đủ biết, cần gì phải nói thêm cho phí lời. Kim Ngang Tiêu cười nhạt. Tại hạ sở dĩ cố lên chùa hôm nay cũng vì muốn hỏi Siêu Không Thượng Nhân một lời. Đại sư giam giữ người rồi bắt lấy bảo vật lên trước, như vậy có phải hành động của một danh môn chính phái hay không? Siêu Không Thượng Nhân lạnh lùng nói. Hai ông cháu họ Chu đắc tội với bổn tự, tất nhiên bần tăng phải ra lệnh giam giữ lại. Điều đó là việc thường của võ lâm, có ai lạ gì? Kim thí chủ muốn hai người đó được phóng thích, hãy đem ba bảo vật của võ lâm trả về bản tự. Cự Linh Thần Công, Thanh Long Thần Kiếm và Âm Dương Thái Cực Kiếm Phổ đều là bảo vật của môn phái khác, đâu phải của chùa Bắc Thiếu Lâm. Các môn phái võ lâm có nhiều, nhưng đều xuất xứ từ Thiếu Lâm. Các gì bảo vật võ học đều phải hoàn lại Thiếu Lâm. Tại hạ không có ba thứ bảo vật đó trong người. Nếu vậy thì thí chủ hãy trở về tìm kiếm ba thứ bảo vật đó rồi lên đây lãnh người về. Bần tăng cam đoan từ nay đến lúc đó hai vị thí chủ họ chủ sẽ được đối đãi tử tế an toàn. Kim Ngang Tiêu nghiến răng nói. Tại hạ vì không muốn làm thương tổn hòa khí của đôi bên mới thân hành đến đây, thỉnh cầu chư vị đại sư bỏ qua việc đó mà phóng thích hai ông cháu họ Chu. Quý tử đừng bắt buộc tại hạ phải ra tay, tự cứu lấy người đem về. Siêu Không Thượng Nhân cười nhạt. Khẩu khí thật là lớn. Thí chủ đến chùa Bắc Thiếu Lâm này mà dám ăn nói ngông cuồng hay sao? Kim Ngang Tiêu chưa kịp đáp lời thì Siêu Đức đại sư từ từ nhắm mắt, khẽ thở dài hỏi. Kim thí chủ muốn dùng võ lực với tệ tự hay sao? Đó là vì quý tự ép tại hạ, bắt buộc tại hạ phải chọn con đường đó. Siêu Không đại sư nói. A-di-đà-phật, nếu Kim thí chủ quả có năng lực thắng được các cao thủ của bổn tự, bần tăng nguyện sẽ đem người trao trả cho thí chủ, khỏi cần nói bảo vật nữa. Tất nhiên là như vậy, tại hạ sẵn sàng lãnh giáo các cao chiêu của quý tự. Bầu không khí lúc đó căng thẳng đến cực độ. Bọn đệ tử Bắc Thiếu Lâm đã thu xếp, truyền vận những người bị thương đi nơi khác, nên thập hùng bảo điện lúc đó rộng rãi quang đãng vô cùng. Siêu Không Thượng Nhân từ từ tiến lên nói. Thí chủ, hãy tiếp một trường của bẩn tăng xem sao. Nói đoạn Siêu Không Thượng Nhân giơ tay mặt lên, định vận dụng âm ma trường tấn công Kim Ngang Tiêu. Nhưng lúc đó Siêu Đức đại sư bỗng lên tiếng. Siêu Không sư đệ, hãy lùi lại, để ta tiếp Kim thí chủ được rồi. Sự thực Siêu Không Thượng Nhân đã có lần đấu với Kim Ngang Tiêu, nhưng đã bị thất bại rồi. Siêu Đức đại sư biết Kim Ngang Tiêu công lực rất cao, Siêu Không Thượng Nhân không thể nào thắng nổi, nên mới ngăn cản để tự ra đấu với Kim Ngang Tiêu. Siêu Đức đại sư tiến lên một bước nói. Kim thí chủ, bần tăng xin thất lễ đây. Nói dứt lời, Siêu Đức đại sư ra tay tấn công liền. Công lực của vị phương trượng đại sư chùa Bắc Thiếu Lâm quả là kinh hồn. Hai ống tay áo vừa phất, một luồng kinh lực như đào hải di sơn đã tới trước mặt Kim Ngang Tiêu, đồng thời trường kinh biến hóa thiên hình vạn trạng, kẻ non kém trông thấy cũng đủ hoa mắt. Nên nhớ môn phái Bắc Thiếu Lâm này khởi xướng do chữ cường và được đặt căn bản luyện công. Thành thử, nội các môn huyền công phù đều thuộc về thuần dương cương khí. Võ công căn bản chính là kim cương trưởng lực. Tuy nhiên về sau các môn đệ của vị khai sáng tổ sư tìm lại các vấn đề bút tích của tổ sư, còn thấy một phần võ công chưa từng truyền thụ, căn bản thuộc hàng chữ nhu. Đó là căn nguyên khiến các cao thủ tham ngộ thêm thuần âm nhu khí. Chẳng hạn như là Siêu Không Thượng Nhân am hiểu cả âm ma trường của Đạt Ma Tổ Sư từ bên Tây Tạng truyền sang. Còn về 72 tuyệt kỹ thì trong tàng kinh các của chùa Thiếu Lâm Chính Tông trên núi Tung Sơn đã có tàng chữ đủ cả. Riêng chùa Bắc Thiếu Lâm này chỉ có được 32 tuyệt kỹ mà thôi. Tuy vậy từ thời Đạt Ma Tổ Sư đến nay, bất luận Thiếu Lâm Nam Bắc hay là Chính Tông vẫn chưa có người nào luyện được thành đủ cả tuyệt kỹ đó. chỉ có Phương Trượng Đại Sư Thiếu Lâm Chính Tông đời thứ 23, cách đây 200 năm đã luyện được 48 thứ tuyệt kỹ mà thôi. Vị siêu đức Phương Trượng chùa Bắc Thiếu Lâm này cũng là vật kỳ tài trong đời, nên luyện được 21 thứ tuyệt kỹ của bổn môn, cũng có thể coi như là hãn hữu trên đời. Từ đầu chí cuối, Kim Ngang Tiêu vẫn không có ý làm thương tổn hòa khí của đôi bên, vì chàng còn có dụng ý riêng, nên ngay từ lúc khởi đầu trận giao tranh, chàng đã không hoàn thủ ngay, mà chỉ dùng tu di thân pháp, thân hình phiêu hốt biến hóa, tránh được ngoạn kinh lực của đối phương. Nhưng trường pháp của siêu không đại sư đâu phải là tầm thường. Chỉ độ 10 hiệp sau, Kim Ngang Tiêu đã bắt buộc phải đối trường, không thể nào lẩn tránh như trước được. Trận đánh cực kỳ ảo diệu và cũng mau lẹ biến hóa vô cùng. Thân hình đôi bên bỗng xoắn lấy nhau, rồi bỗng nhiên bùng bùng, những tiếng nổ liên tiếp phát lên, làm kinh động cả một tòa bảo điện. Các tượng Phật to lớn cao gấp 5 đầu người cũng tựa hồ như là muốn lung lay. Kim Ngang Tiêu biết rằng không dùng võ lực khuất phục đối phương, ắt là không xong. Nên sau khi đấu được hơn 60 hiệp, chàng bỗng quát lên một tiếng, tăng thêm một thành công lực, trường thế cũng thay đổi kỳ lạ. Siêu không thượng nhân đứng bên ngoài đột nhiên la lớn, là cự linh thần trưởng. Kim Ngang Tiêu vốn có lòng trung hậu, tôn kính các vị cao tăng đắc đạo, nên là không nỡ dở ngay môn pháp trường hãn thế vô song, để mà uy hiếp, bắt buộc đối phương phải thất bại ngay. Nhưng đến lúc thấy đối phương công lực hùng hậu, trận thế có thể kéo dài, chàng đành giờ bình sinh tuyệt học ra đối phó. Trường kinh của Kim Ngang Tiêu đột nhiên quỷ dị khôn lường, trong phút chốc đã làm siêu đức đại sư luống cuống. Siêu không thượng nhân biết cự linh thần trưởng vô cùng lợi hại, chẳng cần đắn đo, liền rú lên một tiếng, nhảy ngay vào trong vòng chiến, tiếp tay thêm cho Diêu Đức Đại Sư. Thế là cả hai đại nhất lưu cao thủ của chùa Bắc Thiếu Lâm hợp lực, liên minh tấn công Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu vẫn ung dung bình tĩnh như thường. Thật ra chàng vẫn quý nhân nhượng, không muốn làm thương tổn thanh danh một vị cao tăng như là Siêu Đức Đại Sư, nên trận đấu mới có thể kéo dài như vậy. Dù có cả siêu không thượng nhân nhảy vào vòng chiến, hợp thành hai thế âm nhu bổ sung để mà tấn công cả hai mặt, hai vị lão tăng vẫn không thể nào chiếm được thượng phong. Đột nhiên Kim Ngang Tiêu kêu lớn, thất lễ! Chỉ thấy siêu không thượng nhân hự lên một tiếng, cả người bắn lộn về phía sau, ngã ngồi xuống chân Phật đài. Còn siêu đức đại sư thấy thế trường của đối phương quá tinh diệu, công lực của đối phương quá sung túc, nên khiếp hãi lùi lại một bước. Không ngờ chính lúc ấy, mạnh môn bên tay hữu của đại sư tê nhói, như là có một mũi dùi vô hình đâm vào. Thì ra sau khi gạt siêu không thượng nhân bắn đi một nơi, Kim Ngang Tiêu đã sử dụng một thế cách không điểm huyệt rất là huyền ảo. Khẽ búng ngón tay vào không khí, biến thành một luồng kinh lực vô hình nhỏ như sợi chỉ, điểm trúng vào mạch môn của siêu đức đại sư. Đang lúc mà giao đấu hỗn loạn, mà có thể vận dụng được công lực để dùng phép cách không điểm huyệt, thì quả là một phương pháp kinh nhân, ngay cả đến những bậc tiền bối võ lâm chưa chắc đã làm được. Siêu đức đại sư cũng vì sự bất ngờ đó nên là tránh không kịp, để đến nỗi mạch môn bị điểm trúng. Đến khi nhận biết thì không kịp nữa rồi, mạch môn đã bị nhiễm, toàn thân nhất thời tê liệt. Cùng lúc ấy, ngọn trường mạnh như vũ bão của Kim Ngang Tiêu tiếp tục đánh tới, nhằm thẳng đỉnh đầu của siêu đức đại sư.